Thì trước chúng ta đã nói tới kinh niệm xứ và kinh quán niệm hơi thở. Hai kinh đều dạy về phương pháp thực tập chánh niệm, và hai kinh này cho chúng ta những cái chỉ dẫn rất là cụ thể. Đó là hai cuốn kinh gối đầu giường mà chúng ta phải có. Nếu có thì chúng ta nên có một bản riêng cho chúng ta, tại vì mình phải trở về với hai kênh đó luôn luôn. Hai kênh đó cũng mỏng thôi. Cuốn Con đường chuyển hóa đó, Transformation Healing, thì nó dày hơn, nó có kinh niệm xứ trong đó. Và cuốn Kinh quán niệm hơi thở. Và mỗi người chúng ta nên có một bản của hai kinh đó. Kinh niệm xứ dạy chúng ta quán niệm, thực tập chánh niệm trong bốn lĩnh vực. Như chúng ta đã biết, trước hết là lĩnh vực của thân thể. Thứ hai là lĩnh vực của cảm thọ. Cảm thọ tức là feelings. Thứ ba là lĩnh vực của tâm, tức là tâm hành, mental formations. Và thứ tư là lĩnh vực của pháp, tức là tất cả những đối tượng của các tâm hành. Nếu các tâm hành có 51 thứ thì pháp nó cũng có 51 thứ tâm hành. Nên pháp cũng có 51 thứ đối tượng. Kỳ trước chúng ta đã học về sự quán niệm trong lĩnh vực thân thể. Và chúng ta đã biết rằng quán niệm về hơi thở nó thuộc về cái lĩnh vực quán niệm về thân thể. Là hơi thở nó căn cứ một cách rất là mật thiết trên lá phổi của chúng ta, trên hai lá phổi của chúng ta và trên những bắp thịt. Nó có liên hệ tới sự hô hấp. Và chúng ta cũng đã học rằng hơi thở có thể là đối tượng đơn thuần của chánh niệm, nhưng mà hơi thở cũng có thể chuyên trở một đối tượng khác trên nó, như là một chiếc máy bay nó chuyên trở hành khách, như là một chiếc xe hơi nó chuyên trở vật liệu. Vậy thì khi mà chúng ta tiếp xúc với hai mắt của chúng ta, chúng ta thở vào và nhận diện được hai mắt, chúng ta thở ra và mỉm cười với hai mắt, thì đối tượng quan niệm của chúng ta vừa là hơi thở, vừa là con mắt. Tôi đang thở vào và có ý thức về hai mắt của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với hai mắt tôi. Thì mình thấy rất rõ là cái đối tượng của tâm, tâm chánh niệm lúc bây giờ là hơi thở, nhưng mà đồng thời cũng là đôi mắt. Và chính cái hơi thở đó nó chuyên trở đôi mắt. Trong khi mình thở vào thì mình tiếp xúc với con mắt của mình, và cái hơi thở, cái chiều dài của hơi thở nó mang theo con mắt, nó mang theo con mắt để chúng ta tiếp xúc. Và khi mà mình thở ra thì nãy tôi đang thở ra và mỉm cười với đôi mắt của tôi. Thì trong suốt cái chiều dài của cái hơi thở ra đó, thì chúng ta mỉm cười với cái đôi mắt của chúng ta. Và cái sự mỉm cười đó nó kéo dài trong vòng một hơi thở. Nếu chúng ta thành công, nếu chúng ta thấy dễ chịu, chúng ta có thể lặp lại một lần thứ hai. Tôi đang thở vào và tiếp xúc với hai mắt của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với hai mắt của tôi. Như vậy có nghĩa là đối tượng của chúng ta vừa là hơi thở, vừa là con mắt. Và chúng ta có thể tiếp xúc được với tất cả những cái bộ phận khác của cơ thể như vậy. Và trong cái sự thực tập tiếp xúc và mỉm cười với cơ thể đó, chúng ta biết rằng nó có chứa đựng cái năng lượng của cái sự ưu ái, sự chú ý. Chúng ta biết rằng chánh niệm là cái sự lưu ý. Và nếu có sự lưu ý thì từ từ nó sẽ có cái sự ưu ái, có sự săn sóc, có sự thương yêu. Khi mà tôi tiếp xúc với đôi mắt của tôi và tôi tiếp xúc một cách khá sâu sắc, khi mà tôi mỉm cười với đôi mắt tôi thì tôi có cái sự hiểu biết về đôi mắt tôi. Tôi biết rằng mắt tôi còn đỏ, mắt tôi đang còn sáng. Mà hễ tôi mở mắt ra, tôi có thể thấy được trời xanh, mây trắng, những người sống xung quanh tôi. Vì vậy cho nên tôi có thể có cái sự vui mừng là tôi còn hai mắt sáng. Và cái sự quán chiếu đó nó có thể đem lại cái tịnh lạc cho chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta có hai mắt còn sáng, nhưng mà không có tiếp xúc được với hai mắt sáng. Có khi phải đợi đến bị đau mắt hay là mù rồi thì mới thấy rằng có hai mắt sáng là một cái phép lạ màu nhiệm. Cho nên chánh niệm thức chúng ta dậy để cho chúng ta tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Và tiếp xúc được sâu sắc như vậy thì chúng ta mới biết quý những cái gì đang có mặt ở trong giây phút hiện tại. Mình chỉ cần thở ra, thở vào, tiếp xúc với mắt là mình có thể có hạnh phúc. Có nhiều người họ tin tưởng rằng đời họ không có gì hết, không còn gì đáng kể hết, không có gì vui hết. Trong khi đó thì họ thật sự có những cái điều kiện rất là may mắn, có thể cho họ rất nhiều hạnh phúc. Họ chỉ cần tiếp xúc thôi là tự nhiên có hạnh phúc. Tiếp xúc với đôi mắt chẳng hạn, và biết rằng mình có hai mắt sáng, có thể thấy được trời xanh mây trắng, thấy được liễu lục bông hồng, có thể thấy được những người xung quanh mình, đó là một cái hạnh phúc. Những cái người nào mà bị mù rồi á, thì mới tiếc. Bây giờ sống ở trong tối đen thì cái niềm hy vọng duy nhất á, là làm thế nào để có thể thấy lại, thấy được trở lại. Và nghĩ rằng thấy được trở lại như vậy á, cũng như là từ địa ngục mà lên lại thiên đường. Bây giờ mà nếu có bác sĩ nào mà mổ mắt tôi mà làm cho tôi sáng lại, tôi thấy được trời xanh mây trắng, thì cũng như là tôi từ dưới địa ngục được đưa lên thiên đường. Những người mà có mắt sáng đều là những người đang ở thiên đường cả, nhưng mà không biết. Vì vậy cho nên chánh niệm á, nó mang lại cho chúng ta cái khả năng có thể tiếp xúc với cái thiên đường trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta thực tập và tôi đang thở vào và ý thức về trái tim của tôi đang thở vào và tiếp xúc với trái tim của tôi. Thì trong cái hơi thở vào đó, cái chánh niệm của mình là một cái năng lượng nó ôm lấy trái tim của mình. Tôi biết rằng tôi có một trái tim. Và có thể là trong đời sống hàng ngày tôi không bao giờ để ý tới trái tim của tôi. Chúng ta, phần lớn chúng ta đều như vậy hết. Chúng ta lo đủ chuyện, nhưng mà trái tim của chúng ta không thèm để ý tới, không thèm đoái hoài tới. Để khi nào mà nó có vấn đề thì lúc đó mới đoái hoài tới, thì lúc đó nó có thể là trễ. Tôi đang thở vào và tiếp xúc với trái tim tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với trái tim tôi. Đó là một sự trở về. Sự trở về để tiếp xúc với những cái điều kiện của tịnh lạc, của hạnh phúc ở trong người của mình. Tại vì trái tim mình không có vấn đề, Cho nên mình mới có thể ăn, uống, nói, cười, đi đứng trong đời sống hàng ngày được. Thì khi mà mình trở về tiếp xúc với trái tim thì mình khám phá ra là trái tim mình đang hoạt động một cách bình thường. Mà đó là một phép mầu nhiệm, phép lạ. Có nhiều người chỉ mong được từng đó mà thôi. Có nhiều người đêm ngày chỉ mong ước có cái chuyện đó mà thôi. Nghĩa là trái tim của họ được hoạt động bình thường. Và khi mình biết rằng cái trái tim mình đang hoạt động bình thường thì mình mừng. Mình nói rằng trái tim mình cũng như là hai mắt mình là những điều kiện của hạnh phúc mà mình không chú ý, không biết sử dụng. Cái mừng đó gọi là hỷ, hỷ lạc. Nhưng mà hỷ lạc này là một thứ hỷ lạc có chánh niệm. Mình biết rằng mình muốn cho trái tim mình tiếp tục được tiếp tục và vận hành một cách bình thường thì mình phải đối xử với trái tim mình một cách sáng suốt. Tức là trong đời sống hàng ngày mình ăn những thứ ăn nào mà không làm hại trái tim mình. Mình uống những cái thức uống nào mà không làm hại trái tim mình. Mình biết rằng khi mình hút một điếu thuốc á, là mình có một cái hành động không có thân thiện với trái tim của mình. Điều này rất rõ, các bác sĩ cho chúng ta biết rất rõ, hút một điếu thuốc á, tức là khai chiến với trái tim của mình. Khai chiến với lá phổi của mình nữa. Vậy vậy cho nên khi mình tiếp xúc được với trái tim của mình bằng chánh niệm, bằng sự tỉnh thức, bằng lòng ưu ái, mình ao ước trái tim mình được tiếp tục vận động bình thường thì mình biết rằng mình phải sống đời sống hàng ngày của mình như thế nào để đừng làm cho trái tim của mình nó khổ đau. Khi mình tiếp xúc với trái tim của mình một cách sâu sắc như vậy, tiếp xúc ở đây tức là tiếp xúc bằng chánh niệm, với chánh niệm chứ không phải là với những ngón tay mà thôi, thì mình thấy rằng trái tim của mình đang hoạt động bình thường. Mình biết rằng trái tim của mình làm việc cả ngày, cả đêm, không ngừng. Mình thì còn đi ngủ, mình còn thiền nằm, nhưng mà trái tim của mình không bao giờ ngưng nghỉ. Trái tim mình á, nó làm việc non-stop, suốt ngày đêm, và bơm hàng ngàn lít máu để nuôi dưỡng tất cả những tế bào trong cơ thể. Và khi thấy như vậy thì thấy thương trái tim, thấy biết ơn trái tim. Và cái lòng thương đó, cái sự biết ơn đó là những hoa trái của chánh niệm. Nếu mình không có trở về, nếu mình tiếp xúc với nó, mình không có thấy được nó đang làm việc cả ngày cả đêm thì làm sao có cái sự ưu ái đó, có cái sự thương yêu đó. Mà từ cái niềm ưu ái, từ cái sự thương yêu đó, nó có một cái nguyện là mình phải sống như thế nào, mình phải ăn như thế nào, mình phải uống như thế nào, phải làm việc như thế nào, phải kiên cử như thế nào để trái tim mình đừng có khổ đau vì mình. Thì chánh niệm nó đưa tới cái giới. Giới đây tức là sự gìn giữ, sự bảo vệ. Bảo vệ mình, bảo vệ trái tim của mình. Tại vì bảo vệ trái tim của mình tức là bảo vệ chính mình. Nếu anh tu mà anh không có biết bảo vệ trái tim của anh đó, thì anh đâu có thể làm hơn được, đâu có thể tu được. Anh phải bảo vệ hai mắt của anh phải bảo vệ trái tim của anh. Khi mình tiếp xúc với là hai lá phổi của mình cũng vậy, khi mà mình tiếp xúc với lá gan của mình cũng vậy. Tôi đang thở vào và tiếp xúc với lá gan của tôi. Lá gan nó có thể nói dữ không, bây giờ mới chú ý tới tôi. Lá gan là một bộ phận rất là quan trọng. Không có lá gan thì chúng ta không thể nào sống được. Tất cả những chất độc mà đi vào cơ thể do cái đường ăn uống, ví dụ, đều được lá gan nó lọc ra. Tất cả những cái chất dư thừa cũng vậy. Trong khi đó thì chúng ta có thể sống rất là thất niệm, là chúng ta nuốt vào, ăn vào, tiêu thụ vào những cái chất liệu nó làm hại cho cơ thể, nó làm hại cho lá gan của chúng ta. Chúng ta uống rượu, và có thể là lá gan của chúng ta đang phập phồng, đang thao thức, đang khổ đau, đang gửi cho chúng ta một thông điệp là thôi ông ơi, tội tôi lắm mà, đừng có uống cái đó, đừng có ăn cái đó. Nhưng mà chúng ta đâu nghe, chúng ta đang mắc những cái chuyện gì đâu đâu. Chúng ta không bao giờ trở về để lắng nghe cái lá gan của chúng ta. Lá gan của chúng ta nó gửi đi một cái thông điệp SOS, SOS liên tục các ngày cả đêm. Nhưng mà chúng ta phớt tỉnh, ăn lê, chúng ta không có để ý tới. Thế thì bây giờ buộc dậy, tôi đang thở vào và tiếp xúc với lá gan của tôi. Lá gan nó cảm thấy rất được an ủi. Lá gan lần đầu tiên cảm thấy được an ủi, tại vì lần đầu tiên mà cái chánh niệm của mình nó trở về, nó ôm lấy trái gan và cái lá gan của mình chưa làm gì hết, nhưng mà lá gan đã cảm thấy an ủi rất nhiều. Đó, khi mà người con trở về và ôm lấy cha, hoặc là cha trở về và ôm lấy con, thì tuy là chưa làm gì hết mà đã thấy khỏe quá rồi. Vì vậy cho nên chánh niệm đối với thân thể trước hết là sự trở về với thân thể để làm lại cái tình thân hữu mà lâu nay đã bị đánh mất. Và khi mà mình đã ôm lấy cái lá gan của mình trong cái năng lượng chánh niệm của mình đủ lâu rồi, thì mình biết mình sẽ phải làm gì và mình sẽ phải không nên làm gì để cho trái gan của mình, lá gan của mình đừng có đau khổ nữa. Thì mình đối xử với bạn của mình cũng vậy thôi, với anh mình, với em mình, với mẹ mình cũng như vậy thôi. Nếu không trở về mà ôm lấy bằng chánh niệm thì không tiếp xúc được, không hiểu được, không thương được, và không là chấm dứt được những cái hành động nó gây cho kẻ kia đau khổ. Kẻ kia đó trong trường hợp này là lá gan của chính mình. Và chúng ta biết rằng kinh quán niệm hơi thở ban đầu dạy chúng ta tiếp xúc với hơi thở đơn thuần, sau đó dùng cái hơi thở đó để đi viếng thăm những cái hiện tượng khác trong phạm vi cơ thể, trong phạm vi cảm thọ và trong những cái phạm vi khác. Trong cái sự thực tập mà gọi là body scanning, mình đi đôi khi mình phải tốn cả một giờ đồng hồ mới, hoặc là một giờ rưỡi mới đi từ đầu tới chân được. Và đi tới đâu thì dùng cái ánh sáng chánh niệm, cái năng lượng chánh niệm để chiếu rọi, để tiếp xúc, để mỉm cười với những cái bộ phận của cơ thể. Và cái phương pháp thực tập đó nó rất có tính cách trị liệu. Thì cái lĩnh vực đầu tiên là thân thể, cái lĩnh vực thứ hai là thọ. Thọ tức là những cái cảm thọ dễ chịu, những cái cảm thọ khó chịu, hay là những cái cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu, có cách trung tính. Thì trong con người của mình nó có cái dòng sông cảm thọ, nó được làm bằng những cảm thọ. Cảm thọ này sinh, tồn tại, rồi tiêu diệt, cảm thọ khác sinh ra, tồn tại và tiêu diệt. Và có bao nhiêu cảm thọ trong ta là có bao nhiêu giọt nước trong cái dòng sông. Vậy thì chánh niệm sau khi đi vào lĩnh vực của thân, có thể bắt đầu đi vào lĩnh vực của thọ. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở đó, thì buộc công hiến cho chúng ta bốn cái bài tập để tiếp xúc với thân, để quán niệm về thân. Và buộc công hiến cho chúng ta bốn bài tập để tiếp xúc với thọ. Chúng ta phải có kinh quán niệm hơi thở thì chúng ta mới học được. Cho nên các thầy, các sư cô, tất cả các vị Phật tử đều nên có hai kênh đó luôn luôn đem theo bên mình. Mỗi khi cần thì lấy ra để mà nghiên cứu lại. Những kinh này có thể được nghiên cứu, có thể được thực tập và có thể phát huy ra, phát triển rất là rộng để được áp dụng trong đời sống hàng ngày của đời sống của thế hệ mới, của đời sống mới. Chúng ta biết chánh niệm trước hết là cái sự nhận diện đơn thuần. Chúng ta chỉ cần biết ý thức về sự có mặt của cái gì đang xảy ra thôi. Ở trong trường hợp những cảm thọ là khi cũng vậy, khi mà chúng ta có một cảm thọ gọi là lạc thọ, cảm giác dễ chịu, thì chúng ta biết rằng đây là một cảm giác dễ chịu. Khi mà có một cái khổ thọ, tức là một cái cảm giác khó chịu, thì chúng ta biết rằng đây là một cảm giác khó chịu. Khi mà có một cảm giác không khó chịu, không dễ chịu, gọi là một cảm giác trung tính, xả thọ, thì chúng ta biết rằng đây là một xả thọ. Chánh niệm trong bước đầu nó nhận diện được cảm thọ, và cái bản chất của cảm thọ đó, nó là khổ thọ, lạc thọ hay là xả thọ. Nhưng mà nếu chúng ta duy trì chánh niệm lâu hơn thì cái tinh lực của chánh niệm nó có thể chiếu sâu vào trong lòng cảm thọ và cho chúng ta thấy được những cái gốc rễ và những cái bản chất của cảm thọ đó. Và có khi cái cảm thọ đó nó tự động, nó biến chất. Nó từ một cảm giác khổ thọ nó biến thành một cảm giác lạc thọ. Rất là buồn cười. Không mà ta không có là cần làm gì cả. Ví dụ như có những cái cảm giác gọi là xả thọ, tức là không khổ, không lạc. Khi mà chúng ta đau răng, nhức răng, nhất là nhức lúc 1-2 giờ khuya, thì chúng ta ngủ không được. Chúng ta có một cái khổ thọ. Chúng ta biết rằng sáng mai chúng ta phải đi làm, nên là phải đi học, phải dậy sớm để ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ nó nhức như vậy ngủ không được thì nó khổ. Thì chúng ta trong khi quán chiếu cái cảm thọ đó, tôi đang thở vào và tôi biết rằng tôi đang nhức răng. Tôi đang thở ra và tôi đang mỉm cười với sự nhức răng của tôi. Thì lúc đó mình mới thấy rằng không nhức răng là một cái điều rất mầu nhiệm. Bình thường thì mình thấy sự nhức răng nó đâu có gì exciting đâu. Cái sự nhức không nhức răng nó là một cái sự rất là bình thường. Mình cho nó là một xả thọ. Không nhức răng là một xả thọ. Còn bây giờ nhức răng là khổ thọ. Thì trong khi mình nhức răng, mình khám phá ra rằng không nhức răng nó không phải xả thọ, nó là sướng lắm. Không nhức răng là một cái điều rất là mầu nhiệm. Và tất cả những cái gì mình mong ước trong cái giờ phút này là đạt tới sự không nhức răng. Đó là sự thực thứ ba của tứ diệu đế. Đó là diệu, tức là sự vắng mặt của đau khổ. sự vắng mặt của đau khổ đã là hạnh phúc rồi. Cái đó có khi mình gọi là well-being, le bien-être, hay là an lạc. Bây giờ hết nhức răng cái tự nhiên có an lạc. Cái đó là an lạc, vốn là một lạc thọ. Nhưng mà lâu nay mình gán cho nó cái tên là xả thọ, tại mình không có thấy được cái giá trị của nó. Như là hai chân của mình còn khỏe, mình có thể chạy được, là một niềm vui rất lớn. Nhưng mà mình đâu có thấy đó là niềm vui. Đợi khi mình già rồi phải chống gậy mà đi thì lúc đó mới thấy rằng có hai chân khỏe còn có thể chạy được mới là hạnh phúc. Vì vậy cho nên trong đời sống thất niệm, chúng ta cứ nhận lầm những cái lạc thọ là xả thọ. Và bây giờ đây nhức răng thì mới biết rằng không nhức răng là lạc thọ. Và bây giờ đây mình thực tập đi, tôi đang thở vào và tiếp xúc với cái không nhức răng của tôi. Tôi đang thở ra và tôi rất hạnh phúc về cái chuyện tôi không có nhức răng. Cái chuyện tôi không nhức răng là một cái hạnh phúc đang có mà tôi không tiếp xúc được trước đó. Cho nên cái chánh niệm nó đi tới, nó soi sáng và nó cho mình thấy những cái mà trước đó mình không có thấy được. Ban đầu nó là xả thọ, nhưng mà mình nhìn riết vào trong đó thì nó biến thành một cái lạc thọ. Tại vì chánh niệm là ánh sáng. Thì cái bài tập, một trong những cái bài tập về quán niệm thân thể, có cái bài tập là tôi đang thở vào. Đây là kinh quán niệm hơi thở. Tôi đang thở vào và làm cho an tịnh thân hành của tôi. An tịnh thân hành. Thân hành đây tức là những cái vận hành của thân thể. Thì sự vận hành của thân thể đôi khi nó không có điều hòa, nó không có thoải mái, không có dễ chịu. Con người của mình trong thân thể của mình nó không có sự thoải mái. Và bây giờ mình dùng hơi thở và chánh niệm của mình để điều hòa lại, làm cho thân thể mình nó thoải mái. Ví dụ như khi mình làm thiền nằm hay thiền ngồi chẳng hạn, hay là thiền hành á, là mình làm cho cái thân thể mình cũng thoải mái. Cố nhiên mình cũng làm cho cái tâm mình thoải mái, nhưng mà mình cũng làm cho thân thể mình thoải mái. Tôi đang thở vào và làm cho cái sự, làm cho thân thể tôi nó thoải mái lại. Breathing in, I calm my body. Hoặc là I calm the activities of my body. Thở vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười là như vậy. Tâm ở đây nó có nghĩa là thân. Tại vì trong thiền quán, thân với tâm nó thành ra một. Nếu mà thân tĩnh lặng thì tâm cũng được tĩnh lặng. Thì một trong những hơi thở của Bụt dạy á, là làm cho an tịnh cái thân hành của mình. Trong thời gian mình thở vào, trong thời gian mình thở ra, và hơi thở đó phải chuyên chở chánh niệm. Nếu hơi thở đó không có chuyên chở chánh niệm thì mình có thể an tịnh cái thân hành của mình được. Và chánh niệm là cái năng lượng có thể làm cho êm dịu cái thần kinh của mình, êm dịu cái thân thể của mình. Có một cái bài tập nữa, trong đó Bụt dạy trong khi thở vào thì mình làm cho thân thể mình cảm thấy hạnh phúc, đem lại cái an lạc trong cái thân thể của mình. Tôi đang thở vào và thấy an lạc trong cái thân thể của tôi. Đang thở ra và cảm thấy an lạc trong cái thân thể của tôi. An lạc nó không phải là chỉ là vấn đề tâm, nó vẫn là vấn đề thân. Thành ra dùng hơi thở và dùng chánh niệm để mà săn sóc cái thân của mình, nó thuộc về cái phạm vi của sự tu tập, giữ lấy cái thân của mình. Trong khi mình giữ lấy cái thân của mình thì mình giữ lấy cái thân cho cha mẹ mình, cho ông bà mình, cho tổ tiên mình. Thọ cũng vậy. Khi mà chúng ta thực tập tiếp xúc với thọ, thì chúng ta cũng có thể tiếp xúc với hơi thở. Tôi đang thở vào và ý thức cái tâm hành của tôi, ý thức tâm hành là tôi chỉ muốn tiếp xúc thôi, tôi chưa muốn can thiệp vào. Mà tâm hành ở đây tức là thọ. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở có nói đến tâm hành trong lĩnh vực của thọ, và tâm hành cố nhiên là thọ, tại vì thọ là một trong 51 tâm hành. Trong thở vào và ý thức và tiếp xúc với cái tâm hành của tôi, tôi đang thở ra và cười với cái tâm hành đó của tôi, thì đó có thể là một cái lạc thọ. Mình cũng tiếp xúc với nó, mình cười với nó. Và nếu mình làm như vậy 5-7 lần thì mình sẽ thấy được cái bản chất của cái mà mình vừa gọi là lạc thọ. Có thể nó là một lạc thọ đích thật, có thể nó là không phải là một lạc thọ đích thật. Nó là một lạc thọ giả tạo, sẽ đem tới nhiều khổ đau. Rồi đó là cái mình có thể thấy được khi mà ánh sáng chánh niệm nó chiếu vào. Nhưng mà ban đầu thì phải tiếp xúc nó và cười với nó trước. Tôi đang thở vào và tiếp xúc với cái khổ thọ của tôi. Tôi đang thở ra và mỉm cười với cái khổ thọ của tôi. Thì nhận diện cái khổ thọ đó là một khổ thọ và tiếp tục nhận diện đó, nhận diện nó và đem cái tinh lực của chánh niệm chiếu vào trong cái khổ thọ đó, mình có thể khám phá được cái căn bản, cái tính chất, cái nguồn gốc của khổ thọ đó. Và chỉ cần tiếp xúc với nó một cách sâu sắc bằng chánh niệm, cái khổ thọ đó có thể biến hình, có thể biến hình trong 3 hơi thở hay 4 hơi thở hay 5 hơi thở, và nó không còn là khổ thọ nữa. Rất là kỳ lạ. Chánh niệm không có vật lộn, chánh niệm không có xua đuổi, chánh niệm không có đàn áp, chánh niệm chỉ chiếu ánh sáng vào thôi. Và cái thấy nó tới thì nó chuyển hóa được cái bản thân của cái sự vật. Trong trường hợp này là một cảm thọ. Cũng có một hơi thở buộc dậy an tịnh tâm hành. Tôi đang thở vào và an tịnh tâm hành tôi. An tịnh tức là làm cho cái cảm thọ đó nó yên dịu lại. Ví dụ như mình có một cái khổ thọ trong khi mình ganh ghét. Cái sự ganh ghét đó nó làm cho mình đau khổ. Thì trong tâm của mình lúc đó không có an lạc, nó có sự ganh ghét. Tôi đang thở vào. Trước hết đó, tôi đang thở vào và tiếp xúc với cái khổ thọ trong tôi. Tôi đang thở ra và cười với khổ thọ trong tôi. Làm như vậy vài lần thì thấy được nguồn gốc của cái khổ thọ, thấy được rằng nguồn gốc của nó là sự ganh ghét. Và khi thấy được đó, thì mình có thể phì cười, thì khổ thọ đó nó tan ra. Đó là trường hợp dễ. Trường hợp khó thì mình phải làm lâu hơn. Có thể là mình có một cái khổ thọ vì mình đang giận, thì cơn giận nó như là một cái bó đuốc, nó đang đốt cháy, nó làm ra khói ngột ngạt ở trong cái phòng khách của mình. Và trước hết là mình phải nắm lấy hơi thở, mình thở vào, mình thở ra để nhận diện cái sự có mặt của cái khổ thọ đó. rồi nhận diện cái khổ thọ đó, mình sẽ thấy rằng khổ thọ đó do cái giận nó đem tới. Đó là tiếp xúc. Và cái bài tập ở đây là làm cho cái khổ thọ đó nó êm dịu đi. Tại vì khi mình giận mà mình biết thở chánh niệm, thở vào và thở ra, thì mình làm cho cái khổ đau đó nó êm dịu lại. Tôi đang thở vào và làm êm dịu cái tâm hành của tôi. Tôi đang thở ra và làm êm dịu cái tâm hành của tôi. Tâm hành ở đây là một khổ thọ. Nhưng quý vị học lại kinh Quán Niệm Hơi Thở, dù đã học rồi cũng phải học trở lại. Kinh này là kinh mà chúng ta phải tụng đọc ít nhất là mỗi tuần một lần. Và vì vậy cho nên phải đưa vào thiền môn nhập tụng. Là kinh Niệm Xứ và kinh Quán Niệm Hơi Thở là phải coi như là kinh nhập tụng. Thì trong khi đó mình có thể thực tập thiền tòa. Trong khi đó mình có thể thực tập thiền hành. Trong khi đó mình có thể thực tập thiền nằm. Miễn là mình nắm lấy hơi thở, mình thở vào, thở ra, và mình làm cho cái khổ thọ của mình nó êm dịu trở lại. Tại vì chánh niệm là buộc. Chánh niệm là sự hiểu biết, là lòng từ bi, là sự lân mẫn. Đem chánh niệm mà ôm lấy khổ thọ thì thế nào khổ thọ nó cũng sẽ êm dịu rồi chuyển hóa. Cũng như là bà mẹ ôm lấy đứa con đang khóc, thế nào đứa con cũng sẽ bớt khổ đau, sẽ nín khóc sau đó một thời gian. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở buộc dạy chúng ta đưa chánh niệm tới, dùng cái hơi thở đưa chánh niệm tới để tiếp xúc và quan sát những tâm hành khác không phải là thọ. À, đây gọi là tâm. Và tâm ở đây cố nhiên là 50 cái tâm hành còn lại. 50 cái tâm hành còn lại. Trong đó có tưởng. Tưởng tức là tri giác. Và cuối cùng buộc dạy chúng ta đem hơi thở chuyên trở chánh niệm để quán chiếu đối tượng của các tâm hành, tức là pháp. Và pháp ở đây cố nhiên là cũng có 51 loại. Tại vì pháp ở đây có nghĩa là đối tượng của tâm. Thân, thọ, tâm, pháp là bốn lĩnh vực quan niệm. Những cái lĩnh vực này trong kinh Quán Niệm Hơi Thở cần được các thế hệ Phật tử học hỏi, nghiên cứu, thực tập, thí nghiệm để phát triển ra thành những cái phương pháp hữu hiệu giúp con người của thời đại hôm nay thực tập để vượt thắng những cái khổ đau của mình. Theo tôi thì kinh Quán Niệm Hơi Thở cũng như là kinh Niệm Xứ là những cái kho tàng, những cái vùng cần được khai thác. 2.500 năm chúng ta chỉ mới khai thác sơ sơ những cái kho tàng vô giá này thôi. Khi mà tôi dịch kinh An Bang Thủ Ý, tức là Quán Niệm Hơi Thở, thì tôi đã trong lúc đó cố gắng đưa ra và sáng tạo ra một số những cái bài tập để giúp cho con người của thời đại mới thực tập để đối phó với những cái khổ đau, với những cái thao thức trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà tôi biết rằng kinh này còn phải được khai thác nhiều nữa. Chúng ta cần 100 năm, 200 năm để khai thác kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Niệm Xứ để có thể chế tác những cái pháp môn mới cho thời đại, những cái thời đại kế tiếp tu tập. Do đó đây là một cái lời nhắn nhủ cho các thế hệ, những người xuất gia, những người tại gia tương lai. Đừng có nghĩ rằng là những cái chú giải, những cái trình bày đã có là đủ. Cần phải tu tập, cần phải thí nghiệm, cần phải khai thác, cần phải explore thêm nữa. Hai kinh này là hai cái mỏ kim cương rất lớn mà chúng ta chỉ mới khơi ra được một vài kilo, không có đủ cho tất cả thế giới thừa hưởng. Nếu tôi nghĩ nếu mà quý vị đọc kinh Quán Niệm Hơi Thở do tôi chú giải, và hoặc là quý vị đọc kinh Niệm Xứ trong cuốn Con Đường Chuyển Hóa do tôi chú giải, thì quý vị biết cái hướng đi. Tôi đã phát dọn, và trong khu rừng đó mình có một cái con đường để có thể len lỏi mà đi. Nhưng mà những cái thế hệ tương lai có thể biến con đường đó thành ra một con đường quốc lộ, và sau này nó sẽ trở thành một con đường xa lộ để cho nhiều người có thể cùng đi một lúc. Cả gia đình thực tập, cả thành phố thực tập với nhau. Chúng ta phải luôn luôn thấy được chánh niệm, tức là một chi phần của tám chi phần trong bát chánh đạo, gọi là bát thánh đạo phần, để thấy cái vị trí của chánh niệm trong những cái chi phần khác. Ví dụ như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trong khi tư duy mà chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta có khả năng biết rằng chúng ta đang tư duy về cái gì. Đôi khi mình đang nghĩ về quá khứ mà tự nhiên mình có chánh niệm một cái thì mình biết rằng mình đang nghĩ về quá khứ. Khi mình đang lo lắng về tương lai thì tự nhiên có chánh niệm thì mình biết rằng mình đang lo lắng về tương lai. Và mình biết rằng mình đang đánh mất mình trong quá khứ, trong tương lai. Thì tự nhiên mình trở về an trú trong hiện tại. Và vì vậy cho nên vai trò của chánh niệm trong chánh tư duy rất là quan trọng. Chánh kiến có thể nhận diện được chánh tư duy. Thầy Xá Lợi Phất nói rằng khi nào ta có tà tư duy thì chánh kiến biết đó là tà tư duy. Khi nào có chánh tư duy thì chánh kiến biết đó là chánh tư duy. Rồi cho nên gọi là chánh kiến. Và chúng ta biết rằng chánh kiến do đó nó được nuôi dưỡng bằng chánh niệm. Chúng ta đã biết rằng chánh niệm nó có nhiều cái công năng, function. Công năng thứ nhất là làm cho mình có mặt. Công năng thứ hai là công nhận sự có mặt của cái đối tượng, của người kia, của cái kia. Rồi công năng thứ ba là nó nuôi dưỡng. Rồi công năng thứ tư là nó làm êm dịu. Đó là khổ thọ thì làm cho khổ thọ đó êm dịu. Đó là một người đang đau khổ thì làm cho người đó bớt khổ. Công năng kế tiếp đó là công năng nhìn sâu. Rồi công năng kế tiếp nữa là công năng thấy được. Rồi công năng kế tiếp là công năng chuyển hóa. Và vì vậy cho nên niệm, chánh niệm là thức ăn cho chánh kiến. Chánh niệm nó tạo ra chánh định, nó là thức ăn cho chánh định và nó là thức ăn cho chánh kiến. Trong niệm có định, trong định có niệm. Bởi vì vậy cho nên định với niệm là hai thức ăn gần gũi nhất cho chánh kiến. Và vì vậy cho nên có chánh niệm tức là có chánh kiến. Có chánh kiến thì biết rằng mình đang tà tư duy hay mình đang chánh tư duy. Mà tà tư duy tức là tiếp tục gieo rắc những cái hạt giống, tưới tẩm những cái hạt giống không hay trong tâm thức. Mà chánh tư duy thì là giúp cho chúng ta gieo rắc và tưới tẩm những cái hạt giống tốt trong tâm điển của chúng ta. Khi chúng ta nói mà chúng ta có chánh niệm thì trước hết là chúng ta biết rằng ta đang nói cái gì, mình đang nói cái gì vậy cả. Thì tự nhiên cái ngôn ngữ của mình nó sẽ chuyển hướng. Đôi khi mình đang nói những cái điều mà chính mình không muốn nói. Đôi khi mình không có muốn nói cái điều đó mà chính một con ma ở trong mình đó đang nói. Con ma đó tức là cái tập khí, cái niềm giận, cái niềm đau có thể là từ hàng ngàn năm truyền lại cho mình. Và khi mà có chánh niệm thì mình nói mình đang nói cái gì vậy cả. Đó là một tiếng chuông chánh niệm, đó là một cái ánh sáng chiếu vào, mình biết rằng mình đang nói cái đó thì tự nhiên mình ngừng lại. Nếu mình đang nói một điều nó chứa đựng sự yêu thương, nó chứa đựng sự hiểu biết thì chánh niệm cho biết rằng mình đang nói một cái điều nó chuyên chở yêu thương và hiểu biết. Và chánh niệm cho mình thêm năng lượng để mình tiếp tục nói để chuyên chở yêu thương và hiểu biết. Thành chánh niệm nó nuôi dưỡng chánh ngữ, nó phòng hộ cho chánh ngữ, nó là thức ăn của chánh ngữ. Khi ta viết một cái thơ, khi ta viết một bài văn, viết một cuốn sách, cái đó cũng một cái loại chánh ngữ, thực tập chánh ngữ. Mình đang viết cái này, viết cái câu này người kia có thể hiểu lầm, viết cái câu này người kia có thể nổi điên, ta phải viết lại. Có thể là ta phải nói với người đó về cái sự thực này, nhưng mà nếu ta nói bằng cái ngôn ngữ này, cách thức này thì người đó có thể không hiểu, người đó có thể hiểu lầm, người đó có thể nổi giận. Vì vậy cho nên cái lá thơ của ta nó không có cái tác dụng như chúng ta mong ước. Và khi mà chúng ta làm như vậy thì chánh niệm nó đang soi sáng cho cái sự viết lách của chúng ta. Một lời nói nó được thốt ra thì bốn con ngựa chạy nước đại cũng không có thể nào kéo lui trở lại được. Một cái câu mà chúng ta viết trong lá thơ chúng ta có thể đọc lại bằng cái chánh niệm. Tại vì khi mà chúng ta bỏ cái lá thơ đó vào trong cái thùng thơ rồi, lấy ra nó rất khó. Phải làm biên bản, phải có một buổi họp, phải làm biên bản ở trong nhà giấy thép mới có thể rút lui được cái lá thơ đó, nếu mà cái lá thơ đó chưa được gửi đi. Cho nên sau khi viết xong một lá thơ rồi đó, dù chúng ta có thực tập chánh niệm hay là không chánh niệm trong khi lá thơ thì chúng ta cũng phải đọc lại lá thơ đó. Đó cũng là một cái loại thực tập chánh ngữ. Tốt hơn hết đó, là nên thực tập ngay trong khi ta viết. Viết câu nào thì mình biết rằng mình đang viết câu đó. Viết đoạn nào thì mình biết là mình viết đoạn đó. Viết sách cũng vậy, viết báo cũng vậy. Tại vì những cái lời của mình sẽ có một cái tác động trên người đọc. Và chúng ta thấy được cái vai trò lớn lao của chánh niệm trong chánh ngữ. Còn chánh nghiệp là sao? Chánh nghiệp tức là cái động tác của thân thể. Chúng ta biết rằng chánh niệm trong lĩnh vực quán thân á, thì chúng ta phải ý thức được tất cả những cái động tác của thân thể. Và vì vậy cho nên những cái động tác đó nó có giá trị gì, nó có tính chất nào thì chúng ta phải biết. Ví dụ như khi chúng ta hút thuốc thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang hút thuốc. Nhận diện đơn thuần rằng tôi đang hút thuốc và tôi biết rằng tôi đang hút thuốc, vậy thôi. Đó là chánh niệm. Còn cái sự hút thuốc nó mạnh hơn mình đó, mà mình cứ hút đó, đó là chuyện khác. Cái quan trọng là chỗ, không phải là chỗ anh ngưng thuốc liền lập tức cái lúc đó hay là không. Cái quan trọng là ở chỗ anh có biết rằng anh đang hút thuốc hay không. Tức là chánh niệm trước hết là sự nhận diện đơn thuần. Nếu chánh kiến của mình nó còn nghèo đói, nếu chánh kiến của mình nó còn ốm yếu, thì mình chưa có đủ sức để mà ngưng cái chuyện hút thuốc lại được. Đôi khi mình nói tôi chánh niệm rõ ràng nhưng mà tôi vẫn cứ làm cái chuyện đó, tôi vẫn tiếp tục. Thì như vậy chánh niệm không có ích lợi gì cả. Nói như vậy không có đúng. Nếu anh hút thuốc thì phép tu là anh phải ý thức rằng anh đang hút thuốc và anh đang làm hại cái trái tim của anh, hai cái lá phổi của anh. Vậy thì hút thì cứ hút, mà chánh niệm thì cứ chánh niệm. Tại vì anh mới thực tập chánh niệm một vài ngày, trong khi đó cái hút thuốc là một cái tập khí đã 20-30 năm, thì chánh niệm của anh không có đủ sức. Mà chánh niệm ở đây anh nên nhớ là không phải là ra trận để vật lộn với cái sự hút thuốc của anh. Chánh niệm chỉ là ánh sáng chiếu ra giúp anh biết rằng anh đang hút thuốc thôi. Và nếu anh thực tập được cái đó là thầy của anh bằng lòng rồi. Vấn đề là có chánh niệm hay là không có chánh niệm. Còn cái chuyện còn hút thuốc hay là không còn hút thuốc, chuyện đó nó tới sau. Nếu mà anh thực tập như vậy cho chuyên cần, và nhất là trong tăng thân, thì một ngày nào đó anh sẽ chấm dứt sự hút thuốc. Chánh niệm đang còn yếu ốm, thành ra tất cả những cái chi phần khác của bát chánh đạo nó cũng yếu ốm và nó không có đủ sức để đem lại sự chuyển hóa trong giây lát được. Nhưng mà chìa khóa là bắt đầu từ chánh niệm. Cũng như khi anh uống rượu thì cái điều đầu tiên là tôi khuyên anh là anh nên có chánh niệm về cái sự kiện anh đang uống rượu. Và anh cứ thực tập hàng ngày cho chuyên cần, dẫu anh còn tiếp tục uống rượu. Thực tập chuyên cần mỗi ngày nhiều lần, có thể một mình hay là với các bạn, có chánh niệm để thấy rằng uống rượu nó đem lại những cái hậu quả như thế này, như thế kia, cho thân và cho tâm, cho gia đình và cho xã hội. Cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó cái sức mạnh trong anh nó đủ để nó chấm dứt sự uống rượu của anh. Chứ đừng có nói rằng tôi có chánh niệm là tôi đang làm cái điều xấu đó, vậy mà tôi không có ngưng được, tôi vẫn tiếp tục làm cái điều xấu đó. Không có nên như vậy. Mình nên biết rằng mình đang còn yếu quá mà thôi. Và vì vậy cho nên sự tu tập chánh niệm càng phải tiếp tục. Và không nên có sự đánh lộn giữa chánh niệm và cái cái mặc cảm là mình quá yếu đuối. Chánh niệm nó có cái phong thái của một bà mẹ biết rằng con mình có tật xấu mà vẫn thương, vẫn chăm sóc, vẫn giữ gìn. Chánh niệm chấp nhận tất cả những cái xấu của chính mình. Chánh niệm không có cái sự lên án, không có cái tính cách gọi là judgmental, phán xét. Cái điều này quý vị phải nhớ. Chánh niệm là sự nhận diện đơn thuần cái gì đang xảy ra thôi. Không lên án, không trách móc, không tấn công, không đập phá. Và chính chánh niệm nuôi dưỡng từ từ những cái chi phần khác của bát chánh đạo cho đến một ngày nào đó nó đủ mạnh và nó đủ sức chuyển hóa mà thôi. Điều này là một điều rất là quan trọng. Tại vì tu tập trong đạo Phật không có nghĩa là tự biến mình thành ra một chiến trường phe chánh đánh với phe tà. Cái điều này có thể đúng trong một vài truyền thống khác, nhưng mà trong đạo Phật đó, nó là hoàn toàn sai lạc. Đó là một cái nhìn nhị nguyên. Đứa con đang khóc, đang khổ không phải là kẻ thù của bà mẹ. Bà mẹ với đứa con là một. Đứa con có những cái đức tánh tốt bà mẹ ôm lấy. Đứa con có những cái đức tánh xấu bà mẹ cũng ôm lấy. Đứa con hạnh phúc bà mẹ cũng ôm lấy. Đứa con khổ đau bà mẹ cũng ôm lấy. Chánh niệm là nó như vậy. Tình thương là mình, mà cái giận cũng là mình nữa. Thành ra mình phải ôm lấy tất cả những cái đó bằng cái chánh niệm. Trong cái chánh niệm nó có cái sự chấp nhận và nó có sự thương yêu. Nếu mình có một cái yếu đuối nào đó trong cái con người của mình là cái sự ganh ghét, sự nghi kỵ hay sự giận hờn, mình phải chấp nhận cái đó. Tôi đang thở vào và tôi biết rằng cái ganh ghét đang có trong tôi. Tôi đang thở ra và tôi cười với sự ganh ghét trong tôi. Phải như vậy mới được. Phải ôm lấy nó, phải thương yêu nó, phải chấp nhận nó. Đó là cái công năng của chánh niệm. Thành ra trong khi thực tập mà quý vị, nếu quý vị thấy có một cái sự chống đối giằng co trong đó, thì cái đó không phải là sự thực tập đúng theo cái tinh thần của đạo Phật. Tức là nó căn cứ trên cái nhìn nhị nguyên, dualist. Cũng như là rác và hoa đó. Những người làm vườn khôn khéo đó, khi mà hoa biến thành rác thì họ giữ lấy, họ giữ lấy một cách rất là kỹ lưỡng, tại vì họ biết cái phương pháp biến rác thành hoa. Và vì vậy cho nên họ không có kỳ thị cái rác, họ cần cái rác. Vậy thì nếu mình muốn có tình thương, có hạnh phúc, có niềm vui thì mình không cần phải xua đuổi, đàn áp cái buồn, cái giận, cái khổ đau của mình. Mình cần phải săn sóc cái buồn, cái giận, cái khổ đau của mình một cách đúng mức. Và nhờ cái sự săn sóc đó mà mình chuyển hóa được những cái đó thành là thức ăn cho niềm vui, cho hạnh phúc của mình. Đó là con đường bất nhị. Đó là phương pháp bất nhị. Trong kinh thường định nghĩa chánh nghiệp là không tàn hại. Không tàn hại tức là không có phá phách, không làm cho hư đi những cái gì trong con người của mình và xung quanh của mình. Bất sát là vậy. Thì tất cả những cái hành động nào có tính cách phá phách, tàn hòa hại, giết chóc, nó xảy ra trong cơ thể của mình hay nó xảy ra xung quanh mình là những cái ác nghiệp. Và chánh niệm biết ác nghiệp là ác nghiệp, biết thiện nghiệp là thiện nghiệp, nhận diện đơn thuần à, mình đang làm cái đó. Có câu chuyện rất buồn cười mà tôi đọc được cách đây mấy chục năm, nói rằng là Hai người đang ngắm một con cá đang bơi trong hồ. Thì người thứ nhất là nhà toán học, nhà khoa học. Trong khi ngắm con cá thì cái đầu của anh ta tư duy, anh ta nghĩ với cái vây, cái vảy đó, với những cái cử động đó, con cá nó đẩy nó đi tới trong nước, và mình có thể làm thế nào để áp dụng được cái phương pháp con cá trong cái sự sáng tạo, sáng tác hàng hải của mình. Anh ta tính toán. Trong khi đó người thứ hai nhìn vào con cá thì chỉ nghĩ có điều con cá này chiên thì ngon, hay là nấu canh thì ngon, hay là hấp thì ngon. Đó, nó tùy thuộc theo cái tập khí của mình. Và nếu cái người thứ hai đó đã đến chùa làng Mai rồi, đã ăn chay được 3-4 năm rồi, đã có cái tập khí mới tốt là ăn chay, và đã cảm thấy rất hạnh phúc trong khi ăn chay rồi, bỏ hoàn toàn chuyện ăn mặn rồi. Nhưng một hôm ra hồ nhìn, tự nhiên cái tập khí đó nó vẫn nhảy lại, nó, con cá này chiên thì nó sẽ ngon hơn là hấp. Lạ quá, mình đã ăn chay 4 năm rồi, 5 năm rồi, mà cái anh chàng đó nó vẫn còn sinh ra. Thì trong trường hợp đó mình phải làm như thế nào? Mình tự trách hay là không nên tự trách? Câu trả lời là mình chỉ cần chánh niệm để biết rằng anh chàng đó đang còn và anh đang vừa mới ló đầu ra. Tập khí ơi, chào mi. Mỉm cười thì tự nhiên nó tan biến. Và nếu lần sau mà nó có cơ hội xuất hiện lại lần nữa thì mình cũng làm như vậy. Chỉ cần nhận diện đơn thuần mà thôi, không cần phải đánh lộn với nó. Thành cái phép tu ở trong đạo Phật nó rất là bất bạo động. Mà sở dĩ cái phương pháp nó bất bạo động, tại vì cái nhìn đó là cái nhìn bất nhị. Cái đó là mình đó. Mình chỉ thương thôi, chứ mình có trách, mình có giận mình. Ví dụ khi mình giận thì mình có giận rằng tại sao mình giận. Tôi giận cái sự kiện mà tôi đang giận, thì trên cái giận nó còn chồng thêm cái giận nữa, cái trường hợp nó lại càng càng nặng nề hơn. Cho nên chánh niệm ôm lấy cái giận và săn sóc cái giận của mình. Chánh nghiệp trước hết là không có tàn hại. Chánh niệm không có trộm cắp, và chánh nghiệp là không có tà dâm. Đó là cái cách diễn tả về chánh niệm một cách đơn giản cho tất cả những người bắt đầu học. Nhưng mà chúng ta có thể đi sâu hơn. Trong trường hợp này, chúng ta phải lấy năm giới quý báu ra để chúng ta nghiên cứu. Tại vì trong năm giới quý báu, nó có những giới để thực tập chánh ngữ, nó có những cái giới để thực tập chánh tư duy, nó có những cái, tất cả các giới đó đều được phát xuất từ chánh niệm và chánh kiến. Thì giới thứ nhất á, là bảo vệ sự sống, không có tàn hại, tức là bảo vệ sự sống. Vậy thì trong cái giới thứ nhất về sự hành trì bảo vệ sự sống, chúng ta đọc rằng là ý thức về những cái khổ đau do cái sự tàn hại và giết chóc gây ra, ý thức rằng như vậy. Chúng ta biết rằng cái đó là nó phát sinh từ chánh niệm. Giới là nó từ chánh niệm nó ra, thấy được rằng, nhận thấy rằng, ý thức rằng có rất nhiều khổ đau do cái sự giết chóc tàn hại gây ra, con xin nguyện thực tập tình thương để bảo vệ sự sống của mọi loài, trong đó có những cái loài động vật, những cái loài thực vật và cả những cái loài khoáng vật nữa. Tại vì sự tàn hại của những loài khoáng vật đó, nó cũng làm đưa tới cái sự tàn hại của những cái loài thực vật và động vật. Con xin nguyện bảo vệ sự sống trong mọi hình thức của nó. Thì khi mà mình có một cái hành động nó có cái tính cách tàn hại, nó có tính cách bạo động đối với sự sống, thì chánh niệm cho mình biết rằng mình đang có một cái hành động như vậy. Và khi mình có một cái hành động có tính cách bảo vệ sự sống, đem lại niềm vui cho tất cả mọi loài, thì mình biết rằng là mình đang có chánh nghiệp. Và vì vậy cho nên vai trò của chánh niệm ở trong chánh nghiệp rất là quan trọng. Có cái giới đây mình đọc một cái cho nó đầy đủ. Ý thức được những khổ đau do sự tàn hại giết chóc gây ra, con xin học tập phát triển lòng từ bi và học những cái phương pháp để có thể bảo vệ sự sống của con người, của mọi loài động vật, thực vật và khoáng vật. Con nguyện không có giết hại, không để cho người khác giết hại, và không có chấp nhận hành động giết hại nào ở trong đời sống cả, ngay chính trong cái sự suy nghĩ của con và trong đời sống hàng ngày của con. Như vậy thì cái giới thứ nhất này là giới bất sát á, nó bao gồm không những là thân nghiệp mà còn ý nghiệp nữa. Có một cái tâm niệm không lành trong phạm vi tư duy đã là giết rồi, và khi nói một lời ác độc, nói một lời để người ta giết chóc nhau, người ta thanh toán nhau, thì cũng là giết người ta. Giết này là giết bằng cái lời nói. Lời nói là có thể giết người, không cần gươm dao là vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng về cái sự tàn hại này, về cái sự giết chóc này, mà nói nó là thuộc phạm vi của nghiệp á, của thân nghiệp á, thì không có được đầy đủ lắm. Chúng ta phải biết rằng giới thứ nhất nó có liên hệ với tất cả những giới khác. Và muốn hành trì cái giới thứ nhất trong năm giới, chúng ta phải vận động tất cả 8 chi phần của Bát Chánh Đạo. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có tà tư duy thì chúng ta giết rất nhiều. Chúng ta tin tưởng rằng cái chủ thuyết đó là chủ thuyết duy nhất có thể cứu đời. Và chúng ta nói những người nào chống lại cái chủ thuyết đó thì nên chết hơn là sống. Và nếu mà chúng ta tư duy theo kiểu đó thì chúng ta đã phạm cái giới sát bằng tư duy của chúng ta. Cho nên nói rằng chánh nghiệp đó là sự bất sát, là không có đầy đủ, chỉ là mới tạm được cho những người sơ cơ mà thôi. Sở dĩ chúng ta có cái tà tư duy đó, tại vì chúng ta có tà kiến. Tà kiến tức là cái nhận thức càng hẹp của chúng ta về sự thật, về cái ý thức hệ kia. Thứ hai là khi mà có sự trộm cắp thì tức là tà nghiệp mà không phải là chánh nghiệp. Giới thứ hai, ý thức được những khổ đau do sự bất công xã hội, do sự khai thác gây ra, do cái sự trộm cắp và đàn áp gây ra. Con nguyện thực tập lòng từ để học những cái phương pháp thực tập tạo ra an lạc cho loài người, cho những cái loài động vật khác, cho những cái loài thực vật và cho những cái loài khoáng vật. Con nguyện sống cho rộng rãi, thực tập bố thí. Con nguyện chia sẻ thời gian, năng lượng và tiền bạc của con với những người đang còn thiếu thốn. Con nguyện không có trộm cắp và không có lấy những cái của nó thuộc về người khác. Con sẽ tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng con sẽ ngăn ngừa kẻ khác, không cho họ làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Đó là giới thứ hai. Giới thứ hai nó có liên hệ tới tới chánh nghiệp. Và khi nào mà mình có một cái hành động nó có tính cách đi về cái hướng công bằng xã hội thì mình biết rằng đó là chánh nghiệp. Trong đời sống hàng ngày, trong khi mình tiêu thụ, chánh niệm, chánh kiến và chánh tư duy có thể giúp cho mình thấy được cái sự tiêu thụ của mình có đem lại cái sự tàn hại, có gây ra cái sự bất công hay không. Có giới bổn đây, thành ra tôi xin đọc lại cái giới thứ hai cho nó rõ ràng. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hành đại từ để đem lại niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải tự mình tạo ra. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Quý vị không thể thực tập giới thứ hai đó chỉ bằng thân của quý vị. Quý vị phải thực tập bằng lời nói, bằng tâm của quý vị, bằng tư duy của quý vị, bằng chánh kiến quý vị và bằng cái cách sinh sống của quý vị, tức là chánh mạng. Thành ra cái giới thứ hai á, không những là mình không lấy những cái vật không phải là của mình, không ăn cắp hay là không có khai thác, không có chiếm hữu những cái vật không phải là của mình rồi, mà còn phải sống đời sống hàng ngày như thế nào để cho công bình xã hội nó có thể xảy ra được. Ví dụ như là mình đang sử dụng một cái nhà máy để chế tạo một số những cái sản phẩm hiện đang bán chạy trên thị trường, mà mình làm ô nhiễm nước sông và không khí, thì cái đó nó cũng thuộc về cái phạm vi trộm cắp nữa. Tức là cái không khí kia hay cái dòng sông kia là những cái thuộc về của chung. Cái bầu không khí kia, cái dòng sông kia là của tất cả mọi người. Và mình làm ăn như thế nào để cho cái không khí đó nó ô nhiễm đi và cái dòng sông đó nó ô nhiễm đi, thì cái đó cũng là phạm vào giới bất bất đạo, không trộm cắp. Nó vừa dính tới cái giới thứ nhất, tức là giới không tàn hại, và nó cũng dính tới cái giới thứ hai là giới không trộm cắp. Cái giới thứ ba là giới không tà dâm. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chính sẽ gây ra đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây thêm sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Trong giới này không những là là mình giữ cho mình, giữ cho những người thân thuộc của mình, là mình giữ cho tất cả mọi người. Mình bảo vệ luôn cả trẻ em, không cho trẻ em bị lợi dụng. Và chánh niệm nó soi sáng cho mình trong cái đời sống hàng ngày, để cho cái sự hành trì giới thứ ba này nó được vững chãi. Khi mà chúng ta đi sang giới thứ năm thì chúng ta thấy rằng nó có liên hệ rất nhiều tới sự thực tập chánh chánh nghiệp. Cho nên chúng ta phải bổ túc thêm cho cái sự thực tập chánh nghiệp bằng giới thứ năm. Giới thứ năm tức là nó thuộc về sự thực tập và chánh niệm về thức ăn và thức uống, sự thực tập và chánh niệm về sự tiêu thụ. Và vì vậy cho nên nó rất quan trọng về phương diện thân nghiệp. Giới thứ năm có liên hệ tới các chi phần khác của bát chánh đạo. Chúng ta hãy đọc với cái ý thức đó và thử nó dính tới những chi phần nào của bát chánh đạo ha. Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Trong câu này mình thấy rằng có cái danh từ xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn, tức là tuy rằng có liên hệ tới chánh nghiệp nhưng mà nó có liên hệ tới chánh tư duy, chánh kiến nữa. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có các sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Như vậy thì nó có dính tới chánh ngữ, chánh thính, nó liên hệ tới chánh ngữ, chánh tư duy, chánh kiến, chánh mạng, nó liên hệ tới hết. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiêng cữ cho con, cho gia đình và xã hội. Con biết phép kiêng khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, chuyển hóa tâm thức cộng đồng và xã hội. Để đọc ở giới thứ năm này, chúng ta thấy tính cách tương tức của năm giới, đồng thời chúng ta thấy tính cách tương tức của tám chi phần của bát chánh đạo. Và vì vậy cho nên ở đây chúng ta nên thêm vào là chánh niệm trong trong việc tiêu thụ. Ăn uống cái gì, tiêu thụ cái gì, mình phải lấy chánh niệm soi sáng để biết rằng cái đó là chánh nghiệp hay là tà nghiệp. Kỳ sau chúng ta sẽ thấy cái tác động của chánh chánh niệm ở trên chánh mạng. Chánh mạng tức là phương tiện sinh sống chân chánh. Và chúng ta cũng sẽ thấy chánh niệm liên hệ với chánh tinh tấn, với chánh định như thế nào.